Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 419, đã quên. Dần dần, Porto né qua Arsenal người trẻ tuổi nghe con mới sinh không sợ cọp phong mang. Trải qua ngắn ngủi thích ứng, rốt cục chiếm cứ trên sân chủ động, rất nhanh, thành thục Porto đem ưu thế chuyển hóa thành ghi bàn. Tức khiến cho bọn họ tựa hồ cũng không có cỡ nào dùng sức. Nhưng vẫn như cũ vẫn để cho Arsenal những người trẻ tuổi kia không có biện pháp chút nào. Người trẻ tuổi có bốc đồng. Chỉ khi nào bốc đồng không có mục đích, liền dễ dàng biến thành không dùng được phong chạy. Hiệp 1, Porto đã đạt được 2 bóng dẫn trước. Điều này làm cho bọn tiểu tử không khỏi một trận nhụt chí. Có điều Quaresma nhưng ở trên ghế dự bị thờ ơ không động lòng. Bởi vì này vốn là bình thường nhất cục diện. Nếu như bằng vào một nguồn xung lực nhi liền có thể chiến thắng đối thủ mạnh mẽ. Cái kia không khỏi cũng đem rời bóng đá nghĩ đến quá đơn giản. Đây chính là đối với người trẻ tuổi tốt nhất thuyết giáo. Đương nhiên, người trẻ tuổi mặc dù có chút không cam lòng, nhưng bọn họ cũng biết. Như vậy thất bại kỳ thực mới là đối với bọn họ tốt nhất phương thức rèn luyện. Vì lẽ đó cũng sẽ không nhụt chí. Tương lai của bọn họ vào ngày mai. Hiệp 2 thời điểm, Quaresma kỳ thực đã có chút mất hết cả hứng. Bởi vì tại đây dạng thi đấu lên sân khấu, kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu ý nghĩa. Làm không cẩn thận chính mình lên sân khấu sau. Liền muốn bị chiếm cứ tuyệt đối chủ động Porto một đám gia súc xem là hầu tử đến lưu. Nói vậy bọn họ nhất định đối với này phi thường có hứng thú. Có điều vừa nhưng đã chủ động xin chiến. Như vậy Quaresma cũng sẽ không lập dị. Nghề nghiệp, cái từ này không phải là vẻn vẹn treo ở ngoài miệng. Có điều theo thi đấu tiến hành đến hiệp 2 phút thứ 70. Quaresma xem Wenger vẫn không có đem mình thay lên sân ý tứ. Thì có điểm ngồi không yên. Ý tứ gì? Người sao nói chuyện không đáng tin? Quaresma tối không chịu được nói chuyện không đáng tin người. Hay là thời cơ không đúng? Vẫn là nói Wenger muốn cho các cầu thủ trẻ càng nhiều một chút thời gian rèn luyện. Lẽ nào hắn dự định để cho mình ở thời khắc cuối cùng lên sân khấu? Cùng Porto các cổ động viên gặp mặt liền kết thúc thi đấu. Ngoài ra, Quaresma đã không nghĩ tới còn có những khả năng khác. Được rồi, mặc kệ thế nào, Wenger không gọi hắn. Hắn cũng chỉ có thể ngồi ở trên ghế dự bị. Huấn luyện viên trưởng lớn hơn trời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bên sân đệ tứ quan chức đã giơ lên bù giờ nhãn hiệu. Mà vào lúc này, Wenger lại đem Wilshere tên tiểu tử này phái lên sân. Quaresma triệt để há hốc mồm. Bởi vì đây là bản cuộc tranh tài Arsenal cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn. Hắn cho rằng Wenger gặp đúng hẹn cử đi chính mình. Vẻ mặt không nhịn được giờ khóc giờ cười. Tuy rằng thi đấu cũng không phải nhất định phải ra trận không thể. Có thể then chốt Wenger như thế dao động chính mình. Thật sự được không? Hắn nhất định phải vì chính mình đòi một lời giải thích. Liền Quaresma đứng dậy đi tới Wenger trước người. Khóe miệng mang theo co giật. Vẻ mặt không nói ra được buồn cười. Đang định mở miệng. Đã thấy Wenger đột nhiên vỗ mạnh một cái chính mình chán. Quát to một tiếng. A ha. Quaresma sợ hết hồn. Không biết Wenger đột nhiên lại đánh ngọn gió nào. Ta lại đem muốn cho ngươi ra trận chuyện này quên đi. Wenger vẻ mặt vô tội bên trong mang theo kinh ngạc. Thật giống thật sự rất tiếc nuối như thế. Ngươi làm sao không nhắc nhở ta? Quaresma cả người cũng không tốt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình lại từ Wenger trong miệng nghe được như thế một cái đáp án. Thời khắc này, Quaresma đã hóa thân trở thành tường lâm tẩu. Ta thật khờ, thật sự, ta đơn biết ngươi trí nhớ không được, gặp quên gì đó, nhưng ta thật không nghĩ tới ngươi đem ta đều quên đi. Ngoặc kép, đây rõ ràng là chơi ta à. Quaresma thậm chí hoài nghi, Một ngày kia Wenger sau khi rời giường, đem mình là Arsenal huấn luyện viên trưởng chuyện này quên đi mất. Vậy thì có ý tứ, hắn còn có thể nói cái gì? Trên mặt bắp thịt hơi co giật, thật giống như là đang cười như thế. Nhưng trong lòng đã sớm nói rồi vô số lần MMP. Hắn xin thề, nếu như Wenger sau đó nói gặp để cho mình thay thế bổ sung ra trận lời nói, chính mình là chắc chắn sẽ không lại tin tưởng. Bởi vì trời mới biết Wenger có thể hay không quay đầu liền đem chuyện này quên đi. Cuối cùng, Arsenal ở sân bóng Dragao ăn được mùa giải này trận đầu đánh bại, cũng lấy một hồi thất bại kết thúc vòng bảng thi đấu hành trình. Trên khán đài Porto, các cổ động viên vô cùng kích động chúc mừng vượt qua vòng bảng. Dù cho đối thủ Arsenal phái ra chính là một đám em bé binh, có thể thắng lợi chính là thắng lợi, không ai có thể cướp đoạt Porto ra biên tư cách. Porto, các cổ động viên tự nhiên rõ ràng, bọn họ có thể ra biên có Arsenal to lớn công lao. Nếu như cuộc tranh tài này Arsenal toàn lực ứng phó, như vậy Porto e sợ căn bản không lấy được thắng lợi. Không nói đến người khác, chỉ là một cái Quaresma liền có thể để Porto đi đời nhà ma. Vì lẽ đó, Porto fan bóng đá còn là phi thường hiểu được cảm ơn, chúc mừng thắng lợi, đồng thời cũng vì Arsenal đưa đi tiếng vỗ tay. Phát ra từ phế phủ tiếng vỗ tay, bản coi chính mình có thể ở sân bóng Dragao sáng chói tương. Đến hiện tại nhưng chỉ có thể ngồi bất động ghế dự bị. Quaresma tâm tình thực sự không cao, nhưng vào lúc này, trên khán đài Porto fan bóng đá lại đột nhiên cùng kêu lên hô to nổi lên Quaresma tên. Giống nhau hắn ở sân bóng Dragao vì là Porto đánh tan từng cái đối thủ lúc cảnh tượng. Quaresma không nhịn được ngây dại, bọn họ sẽ không cho rằng là chính mình khuyên bảo Arsenal từ bỏ cuộc tranh tài này chứ. Quaresma không nhịn được tự lẩm bẩm, vẫn đúng là không phải là không có loại khả năng này. Vậy dạng này cảm tạ Quaresma thì có điểm dở khóc dở cười. Chính mình vẫn đúng là không đang làm gì. Tuy rằng hắn cũng hy vọng Porto có thể ra biên, dù sao đó là chính mình ông chủ cũ, nhưng là một tên nghề nghiệp cầu thủ, thi đấu bên trong là không thể đi lẫn lộn tình cảm cá nhân. Dù cho cuộc tranh tài này Wenger hạ lệnh muốn tàn sát Porto, Quaresma cũng sẽ đem các loại tâm tình quăng đến sau đầu, làm hết sức đi hoàn thành Wenger bàn giao. Vì lẽ đó, Arsenal nhường thật không phải công lao của hắn. Có điều mặc kệ thế nào, Quaresma vẫn là đứng dậy, đi tới bên sân đối với các cổ động viên nhấc tay hỏi thăm. Này tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vẫn để cho hắn hết sức cao hứng. Không nghe thấy một câu tiếng mắng, vẫn là rất thoải mái. Dù cho là trở lại Benfica đá thi đấu, đều có cá biệt cấp tiến fan bóng đá chửi mình đây. Đi ra sân bóng Dragao thời điểm, Quaresma không nhịn được quay đầu lại lần thứ hai ngắm nhìn bốn phía. Không nhịn được nhẹ giọng lẩm bẩm, lần này các ngươi có thể ra biên rất may mắn, nhưng vận khí không thể vẫn luôn ở. Vì lẽ đó, cố gắng lên, vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc, Arsenal rất khó sẽ cùng Porto chạm mặt. 16 cường chiến có cùng tổ lảng tránh nguyên tắc, mà thôi Porto thực lực trước mắt, bất luận đụng tới người nào đối thủ, e sợ đều rất khó giết tiến vào tứ kết, làm hết sức đi xa một chút đi. Quaresma chỉ có thể như vậy thế Porto cầu khẩn. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, Quaresma vẫn là tham gia. Tuy rằng cuộc tranh tài này hắn căn bản sẽ không có ra trận, nhưng làm Arsenal nhân vật nổi tiếng, hắn trước sau là to lớn nhất tin tức xem chút. Quaresma tiên sinh, khác một cuộc tranh tài kết quả đồng thời ra lò. Đối với Moscow CSKA không thể chiến thắng Hamburg, ngươi có ý kiến gì không? Một vị Bồ Đào Nha phóng viên đứng lên hướng Quaresma để hỏi. Vẻ mặt nhưng mang theo không nói ra được trào phúng. Này trào phúng không phải cho Quaresma, mà là cho Moscow CSKA. Quaresma sững sờ, mới phản ứng được, nguyên lai ở đồng thời tiến hành khác một cuộc tranh tài bên trong. Moscow CSKA không thể bắt Hamburg, hai đội bóng đánh thành hòa nhau, một cái nhịn không được. Quaresma phốc thử một tiếng bật cười, đây thực sự là quá thú vị. Trước cái kia một trận phong ba, Moscow CSKA được kêu là một cái kiêu căng, ý đồ lợi dụng dư luận buộc Arsenal nhất định phải liều mạng Porto. Nhất định phải bắt Porto, như vậy Moscow CSKA mới có thể vượt lại Porto, bắt được tiểu tổ một cái khác ra biên tiêu chuẩn. Có thể hiện tại cũng đừng nói Arsenal làm sao thế nào rồi. Chính ngươi đều không bắt được Hamburg, coi như cuộc tranh tài này Arsenal thắng Porto, các ngươi không cũng vẫn là ra biên không được sao? Các ngươi quả thực chính là đến khôi hài. Ha ha, Quaresma không nhịn được trước tiên phát sinh như vậy cười nhạo tiếng cười. Hamburg thực lực không sai, nếu như Van der Vaart không có bị thương lời nói, như vậy coi như là Arsenal muốn bắt Hamburg, cũng phải tốn nhiều sức lực, làm không cẩn thận thì có bị bạo lạnh nguy hiểm. Ta hiện tại vô cùng hoài nghi Moscow CSKA chính là đến cho các cổ động viên chế tạo trò cười. Liên tiếp cường điệu thi đấu tinh thần, liên tiếp muốn Arsenal toàn lực ứng phó, sau đó chính mình tiêu chảy. Phiền phức lần sau cường điệu đến đâu thi đấu tinh thần thời điểm. Các người có thể hay không trước tiên đem thực lực của chính mình tăng lên một hồi. Nếu như không có thực lực, liền không muốn đứng ra bác nhãn cầu. Ta rất muốn biết, lần sau các người có phải là muốn trực tiếp yêu cầu cùng tiểu tổ ba chi đội bóng cũng không muốn. Cùng các người tranh ra biên tiêu chuẩn, trực tiếp báo đưa các người ra biên. Các người vẫn là đàng hoàng đi đá UEFA Cup đi. Đó mới là các ngươi sân khấu. Ngoặc kép, Quaresma một điểm miệng dưới tích nước ý tứ đều không có. Vào lúc này nếu như không trào phúng Moscow CSKA một làn sóng, cái kia quả thực liền không phải Quaresma tính cách. Dưới đáy ngoại trừ một cái Nga phóng viên ở nghiến răng nghiến lợi ở ngoài, cái khác các ký giả đều phát sinh cười vang. Xác thực, Moscow này một làn sóng quả thực rồi cùng Joker giống như đúc. Không có chuyện gì mù tất tất đối với người khác quơ tay múa chân. Kết quả chính mình tụt dây xích, cũng là không ai. Cười xong, tuyên bố vẫn còn tiếp tục. Quaresma cái này nhân vật nổi tiếng, tự nhiên cũng đã trở thành các ký giả vấn đề trung tâm. Quaresma ứng phó phóng viên có chính mình một bộ, cũng không cảm thấy khó chịu. Có điều ngay ở tuyên bố sắp lúc kết thúc, nhưng có một vị phóng viên vấn đề để Quaresma giờ khóc giờ cười. Xin hỏi Quaresma tiên sinh, rất nhiều ngôi sao bóng đá ở đỉnh cao qua đi thi đấu trạng thái trượt lúc đều sẽ trở lại nhị lưu. Giải đấu ông chủ cũ tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa. Như vậy ta muốn hỏi, chờ ngài trạng thái không cách nào bảo đảm ở đỉnh cấp giải đấu tiếp tục lóng lánh lúc, ngươi có hay không trở lại Porto đến dưỡng lão? Phóng viên đúng là không có bắn tên không đích, dù sao vậy cũng là thế giới giới bóng đá rất phổ biến hiện tượng. Ngôi sao bóng đá hàng đầu nhất lưu, ngôi sao bóng đá ở nhà giàu hiệu lực. Chỉ khi nào đến nghề nghiệp cuộc đời hiểu ngầm, thân thể trạng thái cùng thi đấu trạng thái đều rõ rệt trượt, không có cách nào đạt đến vì là nhà giàu ra trận tiêu chuẩn. Vào lúc này, có cầu thủ gặp rất thẳng thắn trực tiếp lựa chọn xuất ngũ. Mà có này không muốn rời khỏi mảnh này sân bóng, vẫn muốn nghĩ lại đá mấy năm, liền liền lựa chọn về đã tới chưa kịch liệt như vậy nhị lưu giải đấu. Vào lúc này, chính mình quen thuộc ông chủ cũ không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Có điều hiện tại để Quaresma giờ khóc giờ cười chính là mình mới vừa 23 tuổi, dù cho hắn chỉ đá đến 33 tuổi, cũng còn có 10 năm đây. Bây giờ nói vấn đề này, có phải là có chút sớm? Hơn nữa, có hệ thống kề bên người, Quaresma cảm giác mình đá đến 40 tuổi cùng con trai của chính mình cùng chàng thi đấu đều không là vấn đề. Mặt khác, coi như phải nuôi lão, có thể cùng lựa chọn địa phương cũng quá nhiều rồi. Chưa chắc phải nhất định phải về Porto, tỉ như vùng Trung Đông, tỉ như American League, lại tỉ như bên trong Tháo. Đến lúc đó, ai có thể nói đúng được chứ? Có điều, Quaresma đột nhiên nghĩ đến, nếu như mình thật thừa dịp chính mình còn có thể đá. Trở lại Porto lời nói, không hẳn liền không có khả năng dẫn dắt Porto đi lần thứ hai vấn đỉnh Champions League. Ở Porto cái kia một cái mùa giải không có thể ở Champions League bên trong đi được càng xa hơn. Vẫn là Quaresma trong lòng tiếc nuối. Như vậy, ở sinh thời đi bù đắp tiếc nuối, tựa hồ cũng là rất tốt đẹp một chuyện. Nghĩ tới đây, Quaresma không nhịn được gật gù. Này rất có thao tác tính. Vấn đề này ta thật không có nghĩ tới. Nhưng ta hiện tại suy nghĩ một chút. Về Porto dưỡng lão, xác thực là có thể được. Có điều, ta không hy vọng dùng dưỡng lão như vậy từ. Đến khi đó, ta càng hy vọng dùng kinh nghiệm của ta đến giúp đỡ cầu thủ trẻ làm hết sức nhanh trưởng thành. Nói không chắc chúng ta còn có cơ hội đi sáng tạo kỳ tích đây. Đương nhiên, chuyện của tương lai ai có thể nói rõ được. Ngược lại ta hy vọng chính ta vẫn có thể đá xuống đi. Thậm chí, có một ngày ta lấy huấn luyện viên trưởng thân phận xuất hiện ở Porto ghế dự bị trước. Thật giống cũng không phải không thể nào. Ngoặc kép, nói xong, Quaresma cười ha ha, hắn trả lời cũng làm cho các ký giả cười đến rất sán lạn. Nếu như có một ngày bọn họ muốn đi phỏng vấn huấn luyện viên trưởng thân phận Quaresma, ngẫm lại cũng là rất thú vị. Rời đi Porto thời điểm, Quaresma khó tránh khỏi phiền muộn, lần sau lại về tới đây, đã không biết là lúc nào, lần sau lại bị Teresa va. Cũng không biết là lúc nào, máy bay bay ở tầng mây trên, Quaresma còn ở phiền muộn, lại bị Van Persie đánh gãy. Vừa nãy ta nhìn thấy một tên tráng hán trên người mang theo đồng tính luyến ái tổ chức tiêu chí. Ta đột nhiên bốc lên một cái nguy hiểm ý nghĩ. Van Persie đối với Quaresma tề mi lộng nhãn nói, Quaresma trong nháy mắt sạm mặt lại, ngươi còn biết ý nghĩ của ngươi nguy hiểm à? Sau đó, ngươi muốn gia nhập bọn họ. Quaresma lật lên khinh thường hỏi ngược lại. Hắn đương nhiên biết Van Persie sẽ không là đồng chí. Nhưng cái tên này bên trong tính cách có một loại e sợ cho thiên hạ không loạn ước số. Chuyện gì đều làm được. Van Persie vội vội vã vã lắc đầu. Cái kia ngược lại không là. Ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến một cái chỉnh người chủ ý. Quaresma kinh hãi, ý nghĩ này có thể quá nguy hiểm. Ngươi không phải là muốn đi chỉnh sâu độc những người đồng chí chứ? Quaresma sợ hãi nói, vậy ngươi nhất định bị chết rất thảm. Những người nam đồng chí sẽ đem ngươi phiên cái diện, sau đó để ngươi dục tiên dục tử. Van Persie trên mặt biến sắc, hiển nhiên cũng nghĩ đến nguy hiểm. Không phải, ta mới sẽ không đi trêu chọc bọn hắn đây. Van Persie lại lắc đầu nói, kỳ thực ta là muốn chỉnh sâu độc một hồi đội trưởng. Ngươi nói, chúng ta đem Henry băng đội trưởng vẽ lên đồng tính luyến ái tiêu chí. Thừa dịp hắn không chú ý cho hắn mang theo. Ngươi nói kiểu gì? Quaresma trong nháy mắt cả người cũng không tốt. Ngươi muốn tìm đường chết có thể, nhưng đừng lôi kéo ta a. Ngươi có tin hay không Henry giết chết ngươi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.